Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1488, bế quan tu luyện. Góc truyện audio.com. Tiểu Kim Lý đi ra trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên phát hiện một cái bỏ hoang vô chủ thế giới. Cái thế giới kia một mảnh hoang vu, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặt đất tứ phân ngũ liệt, quần sơn rõ ràng có bị chém ra vết tích. Xem bộ dáng là trước đây một ít đại năng đánh nhau ở chỗ này, đưa tới thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Không cách nào ở lại. Này đạo vết nứt cư nhiên sâu gần địa tâm. Khô trào từ dưới nền đất chui ra ngoài. Ít nhất là thượng vị thần ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Nói rằng địa tâm, lục thần cũng đến dưới nền đất đi nhìn thoáng qua. Đáng tiếc hạch năng lượng đã không cao lắm. Đối với lục thần tu luyện, hỏa nguyên tố thuộc tính cũng không có quá đại bang trở. Nơi này đã bị bãi bỏ rất lâu rồi à, phòng trường tinh cầu cũng chống đỡ không được bao lâu. U Minh nói rằng, từ địa tâm trạng thái xem, khả năng không đến 3 năm à, cốt mị hỏi. Tiểu Kim Lý, nơi đây thật sự có thời không không gian. Tiểu Kim Lý gật đầu. Sẽ không sai, các ngươi đi theo ta. Ở một mảnh trên vách đá không, có một đoàn vòng xoáy màu đen. Liền huyền phù ở giữa không trung. Chính là chỗ này. Tiểu Kim Lý chỉ vào lỗ đen nói rằng, dòng năng lượng di chuyển cùng chu vi rõ ràng bất đồng. Chắc là đại năng kịch chiến lúc, thời không vặn vẹo phía sau hình thành không gian. Mà thế giới này địa tâm bị hao tổn, không cách nào vuốt lên kẽ nứt. Lão đại, loại này kẽ nứt có nguy hiểm rất lớn. Bên trong dẫn lực mạnh phi thường. Một ngày tiến nhập, người cần mình có thể từ bên trong đi ra. Hơn nữa, thế giới này cũng chống đỡ không được bao lâu. 3 năm sau sẽ phải hủy diệt. Đến lúc đó nếu như còn không thể đi ra, sẽ gặp cùng không gian cùng nhau mẫn diệt. Thú nhỏ cau mày nói. Tiểu Kim Lý, vậy trong này cũng rất nguy hiểm à? Tiểu Kim Lý gật đầu. Là rất nguy hiểm, chính vì vậy, người bình thường cũng không dám tiến nhập. Thế nhưng nơi đây thật là tu luyện tuyệt hảo địa điểm. Chẳng những bên trong thời gian chảy qua phi thường thong thả. Đại khái có thể đạt được 1:15 tỷ lệ. Mấu chốt nhất là, tại nội bộ cực cao dưới áp lực. Cũng đúng tu luyện có trợ giúp rất lớn. Ở chỗ này không những có thể tu luyện tâm pháp đề thăng đẳng cấp, còn có thể tìm hiểu công pháp. Ta muốn có thể lão đại có thể sử dụng đến. Liền dẫn các ngươi tới xem một chút. Lục thần gật đầu. Xem ra chỗ này tu luyện điểm cũng không phải dễ dàng là có thể sử dụng. Nơi này có điểm cùng loại săn bắn chi thần lỗ đen mũi tên. Lục thần lẩm bẩm. Tiểu Kim Lý, ngươi cảm thấy cần đến cảnh giới gì mới có thể từ bên trong đi ra? Không chỉ là cảnh giới vấn đề. Tiểu Kim Lý nói rằng, lão đại cần đang sử dụng cao cấp dịch chuyển vị trí kỹ năng đồng thời. Lấy đầy đủ tổn thương công pháp xé mở vết nứt, từ bên trong trốn tới. Dịch chuyển vị trí cùng công pháp, thiếu một thứ cũng không được. Cụ thể cần bao nhiêu công kích, còn cần thử qua mới biết được. Quảng cáo, lục thần suy nghĩ một chút. Nếu như bên trong thời gian trôi qua thong thả, ngoại giới thời gian 3 năm, bên trong có thể có 1:45 năm. Không biết có thể hay không đi ra. Bất quá, Tiểu Kim Lý nói, nơi đây quan trọng nhất là áp lực viễn siêu bình thường tu luyện. Vì vậy hiệu quả cũng so với còn lại tu luyện tràng sở tốt hơn. Đại tráng cùng đại soái cũng không lên tiếng. Đang ở một bên nhìn lục thần làm quyết định. Cân nhắc khoảng khắc, lục thần cắn răng một cái. Nói rằng, tốt, ta đây đi vào. Đáng tiếc hiện tại U Minh thực lực bọn hắn quá yếu. Không cách nào theo lục thần cùng nhau tiến nhập. Thú nhỏ, các ngươi theo ta đi. Ta mang bọn ngươi đi dị thú thế giới. Tiểu Kim Lý nói rằng, muốn đi thiên ngoại. Các ngươi cũng cần tăng thực lực nữa mới được. Vừa nghe có dị thú thế giới. 4 thú nhất thời tới hứng thú. Đám người kế tiếp tu luyện đều đã an bài xong phía sau. Lục Thần nhìn một chút đại tráng cùng đại soái. Nhị vị tiền bối phải cùng ta đi vào chung không? Đại tráng lại lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cũng đừng trông cậy vào ra không tới. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Nơi này chúng ta bất tiện đi vào. Chúng ta không thể cùng lúc tồn tại cùng hai cái thời không thác loạn không gian. Đối với bản cổ cùng cửu U, cửu thiên chính là một cái thời không thác loạn tồn tại. Lại tiến vào cái này kẽ nứt. Đó chính là sai càng thêm sai. Rất dễ dàng gây nên một ít không biết sai lầm. Đã như vậy, Lục Thần cũng không trì hoãn nữa. Cất bước tiến nhập thời không kẽ nứt. Nơi đây cũng không phải truyền tống trận. Không có cảm giác hôn mê. Nhưng là khi Lục Thần mới vừa tiến vào nơi đây, liền cảm nhận đến bốn phía áp lực cực lớn. Để cho mình có chút không thở nổi. Lục Thần vội vàng vận khởi linh lực. Chống đỡ cái này cường đại áp lực. Đây là địa phương nào? Áp lực đã vậy còn quá đại. Lục Thần kinh ngạc nói. Ở nơi này địa phương, tu luyện như thế nào công pháp a? Nhưng mà, Lục Thần hiện tại cũng không khả năng rời khỏi nơi này. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Lục Thần hít sâu một hơi. Suy nghĩ đối sách, hay là trước đề thăng một cái thuộc tính a, bằng không căn bản là không có cách tu luyện công pháp. Nghĩ tới đây, Lục Thần lấy ra thần uy thạch, bắt đầu hấp thu thần uy thạch linh lực. Không phải đâu, liền khống chế linh lực đều biến đến cố sức dậy rồi. Lục Thần cau mày, bình thường dễ dàng là có thể hấp thu linh lực, nhưng bây giờ hắn lại cần phải đem hết toàn lực. Kẽ nứt thời gian trôi qua tỷ lệ vì 1:15. Lục Thần hao tốn 10 ngày thời gian, liền tương đương giới bên ngoài lúc. Dùng 1 năm 10 ngày, lúc này mới đem thần uy thạch hấp thu quang, còn thiếu một chút thăng tinh. Quên đi, ngũ tinh thăng lục tinh cũng không có biến chất, chỉ ít thuộc tính tăng lên rất nhiều. Hiệu quả không kém là bao nhiêu? Lục Thần lần nữa cảm thụ một cái không gian bên trong áp lực. Xác thực so trước đó buông lỏng rất nhiều. Sau đó, Lục Thần lấy ra diệt thần thương. Thái hư cánh tay vô tận phá. Hiểu, Lục Thần mới dùng ra một chiêu này sớm đã lĩnh hội thương pháp. Nhưng hắn công kích cư nhiên mất hiệu lực. Áp lực cực lớn, trực tiếp làm cho Lục Thần công kích đá chìm đáy biển. Không có kích khởi nửa điểm liên y ta đi. Liền công pháp đều không thể phát huy uy lực. Lục Thần trợn to hai mắt. Cái này kẽ nứt thời gian hung hiểm. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Chặn đánh phá cái không gian này. Xem ra còn cần càng nhiều liên hệ. Đem thương tổn càng thêm tập trung. Mới có thể ở 3 năm bên trong đi ra ngoài. Dứt lời. Lục Thần một lần nữa hơi thương. Bởi bên trong không gian áp lực quá lớn. Lục Thần luyện một hồi cũng đã đầu đầy đại hãn. Ngồi xuống trước điều tức. Những ngày kế tiếp. Lục Thần liền ở vô số lần luyện tập công pháp. Ở Lục Thần trong cảm giác. Trải qua ít nhất 10 năm, hắn đã có thể ở cái thế giới này linh hoạt dùng ra đã học được chiêu thức. Ta khống chế lực so trước đó mạnh hơn. Lục Thần nhìn trường thương trong tay. Nếu vô tận phá hiểu không có vấn đề, cái kia thử xem tiếp theo trọng thương pháp. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Lục Thần bắt đầu nghiên cứu diệt thần thương đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng, phù quang thương ảnh. Quan hệ quần thể công kích, đệ lục trọng, song long luân hồi, băng hỏa hệ đơn thể công kích, quảng cáo, đệ thất trọng, ngạo thị thương trận hộ thuẫn, tinh khiết loại hình phòng ngự kỹ năng, tam trọng thương pháp uy lực cũng không yếu. Chỗ khó nhưng ở phía sau kỳ công pháp gia nhập càng đa nguyên hơn làm. Bất quá Lục Thần có cửu thiên hàng tinh, lấy trụ cột của hắn. Nắm giữ đứng lên cũng không chắc trở. Duy chỉ có chút tiếc nuối là luyện thành 3 thức này phía sau, Lục Thần nếm thử công kích kẽ nứt thế giới, kết quả như cũ không cách nào bổ ra thế giới này. Đệ bát trọng, lăng tiêu đồ thần, cần lĩnh ngộ chiến thần thương nói. Hiện nay không cách nào tu luyện. Lục Thần nhíu mày, thương ý hắn là lĩnh ngộ. Đã su đại thành. Nhưng thương đạo chưa tiếp xúc qua. Xem ra Lăng Tiêu đồ thần hình như là một lần biến chất a, nói không chừng luyện thành một chiêu này. Có thể từ nơi này đi ra. Chẳng qua là ta hiện tại chưa lĩnh ngộ thương đạo. Hiện nay còn không cách nào tu luyện. Trước tìm hiểu những thứ khác a. Băng hỏa huyền băng kiếm. Ma uyên hai đại kỹ năng. Lục thần chỉ có thể coi là biết dùng. Nhưng còn không cách nào làm được tùy tâm sở dục. Cứu kỳ căn nguyên. Là đối với kiếm đạo lý giải không đủ sâu. Thảo nào bây giờ ưu thế không có trước đây lớn. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ cái gọi là kiếm đạo, thương đạo, thực lực có lẽ có cơ hội tăng lên rất nhiều. Lục thần một cá nhân tu luyện, không chút nào cảm thấy buồn chán. Ngược lại làm không biết mệt. Ở chỗ này áp lực tuy lớn vô cùng, nhưng chìa vào lớn như vậy áp lực tu luyện, thu hoạch cũng hết sức rõ ràng. Đang quen thuộc diệt thần thương ngũ trọng đến thất trọng phía sau. Lục thần cuối cùng đối với tầng thứ 8 phát khởi công kích. Thương đạo, lục thần nhớ lại bàn cổ thao túng thời không một ngón kia. Bàn cổ nói, đó là một loại thiên đạo lĩnh ngộ. Một loại so với ý cảnh kỹ năng mạnh hơn trạng thái tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.